Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 147, già là nhân yêu ra sợ ai, 28, góc truyện audio.com, đinh, độ hảo cảm công lược cộng 10, tổng độ hảo cảm 40, ký chủ hành động không tồi, thực mau liền đến 50, không ngừng cố gắng. Lại nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Vân Y giật mình, 10 hảo cảm. Cái này, như thế nào trong nháy mắt hảo cảm tăng nhiều như vậy? Vân Y đột nhiên cảm thấy, nếu thực sự có thể tăng dễ dàng như thế, ô ô, vậy kia trước nàng đều làm cái chuyện ngu xuẩn gì vậy? Hàn Lưu nhìn tên bạn tốt Vân Chi Y Thùy, mà suy tư trong đầu, ngày mai, vẫn là nói rõ ràng với hắn thân phận của mình đi. Thấy Vân Chi Y Thùy cũng là một nhân vật tính tình khá tốt, đương nhiên, là chỉ trong trò chơi, nếu cùng là ở đỉnh khu mà nói, khả năng còn có thể làm bằng hữu với nhau. Như tình trạng bây giờ, nếu thật sự là xảy ra cái vấn đề gì, giả sử như Y Thủy có cảm tình với Tang Tử, mình dến lúc ấy thật là mang đầy tội nghiệp. Hàn Lưu ánh mắt hơi hơi lập lòe, ý vị không rõ, đóng lại máy tính sau, nghỉ ngơi đi. Vân Y cao hứng, chỉ là rằng co một lát, nàng đột nhiên liền nhớ tới một vấn đề, phải chuẩn bị khô buổi gặp mặt ngoài đời. Đương nhiên, sự kiện tình cờ gặp gỡ lần trước, hoàn toàn không tính nha. Vân Y, thứ bảy là được đi gặp Hàn Lưu học trưởng, ta thật là cao hứng nga. Quân Tuyết Mạch tới trước mặt Vân Y, cao hứng phấn chấn mà nói. Vân Y gật đầu, đáp lại một tiếng, nhưng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Đối với bạn cùng phòng này, Vân Y cũng hoàn toàn không muốn cùng Quân Tuyết Mạch giao lưu tình cảm. Trải qua mấy ngày trước khi ở chung, Vân Y đã biết Quân Tuyết Mạch là cái dạng người gì, cũng không tính toán quan hệ sâu sắc với nàng ta. Vân Y, ngươi không vui sao? Quân Tuyết Mạch căn bản là nhìn không ra Vân Y đến tột cùng là suy nghĩ cái gì, cũng không biết Vân Y đang ở tính toán bảo trì khoảng cách nhất định với nàng. Chỉ biết Vân Y lúc này trên biểu tình mặt một chút đều không có bộ dáng chờ mong, chỉ là bình bình tĩnh tĩnh, Quân Tuyết Mạch còn tưởng rằng là Vân Y có chuyện không vui. Không có, ngươi còn không chuẩn bị một chút sao? Lúc này cũng là nên nghỉ ngơi, mà Quân Tuyết Mạch thoạt nhìn vẫn là như vậy hứng thú bừng bừng. Chuẩn bị cái gì? Quân Tuyết Mạch kinh ngạc rồi mới lại giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, a, đúng, ta đi đắp cái mặt nạ ngủ, bảo dưỡng da rẻ một chút, chờ đến lúc đó. Quân Tuyết Mạch một bên vội vội vàng vàng mà đi tìm mặt nạ, một bên lẩm bẩm mà nói. Vân Y lắc đầu, lót gối đầu ra sau, chuẩn bị tự hỏi bước tiếp theo nên làm gì, bất quá thực mau, nàng liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Vân Y mới vừa lên trò chơi, liền nhận được tin nhắn từ Hàn Lưu. Trò chuyện riêng, Tang Tú. Lên đây, có việc nói với ngươi. Nhìn đến thời gian gửi tin nhắn, cũng mới vài giây trước. Hàn Lưu vẫn luôn đều treo máy tính, treo trò chơi. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thùy. Sao, có việc gì vậy? Vân Y không biết Hàn Lưu có thể có việc gì tìm nàng. Chẳng lẽ, là muốn ly hôn với nàng? Tưởng tượng đến cái này, mày Vân Y liền gắt gao mà nhăn lại, nhiệm vụ lần này vẫn là có điểm khó giải quyết. Cách chương.